Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 54, mở tỷ số. Không có ghi bàn, thế nhưng Út cũng không ảo não. Hắn xoay người chạy về đi, trên đường vẫn cùng yểm hộ hắn Arteta vỗ tay. Ronaldinho nhìn kỹ người này, phát hiện trên mặt hắn trầm tĩnh như nước, hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ gì gợn sóng. Hắn đang suy nghĩ gì? Cái này bóng không tiến vào, lẽ nào hắn sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Hoặc là nói, hắn coi chính mình còn có cơ hội lần thứ hai uy hiếp Barcelona khung thành. Nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, vậy coi như 10 phần sai. Van Dijk đem bóng mở ra đến, Eto nhận được bóng sau khi truyền cho Ronaldinho, người Brazil là Barcelona hạt nhân. Hắn vừa nhận được bóng, Jorginho liền dựa vào tới. Jorginho phụ trách phòng thủ Ronaldinho, không có chút nào làm người bất ngờ. Nếu như nói Forest bên trong còn có người có thể cho Ronaldinho chế tạo một chút phiền toái, khả năng chính là trước mắt cái này số 13. Đây là Út lần thứ nhất trong trận đấu phòng thủ Ronaldinho. Năm ngoái Champions League trận chung kết bên trong Út bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, bỏ qua cùng hiện nay đệ nhất giữa sân quyết đấu. Ronaldinho đương nhiên biết rõ Út là dựa vào phòng thủ dương danh lập vạn. Đối mặt Út chính diện phòng thủ, hắn cũng không dám khinh địch. Thử nghiệm làm một cái giả động tác sau khi, Ronaldinho phát hiện người đối diện căn bản không hề bị lay động. Hắn nhíu mày một cái, đem bóng đá truyền cho bộ một bên Messi. Messi chuyên môn có người phụ trách. Út liền không chạy theo tham gia trò vui. Hắn tiếp tục đi theo Ronaldinho bên người cách đó không xa. Một đôi mắt bất cứ lúc nào nhìn kỹ người Brazil hướng đi. Messi ở bên phải đường cùng Forest hậu vệ cánh trái Gareth Bale một mình đấu. Eto đã xen vào vùng cấm, chuẩn bị cướp điểm. Nhìn dáng dấp Barcelona muốn tẩu biên đường chuyền bóng, trung lộ cướp điểm tấn công động tác võ thuật. Ngay ở Nottingham Forest, các cầu thủ đều đem phòng thủ sự chú ý thả ở trước cửa thời điểm. Messi hư lắc một súng, rồi lại đem bóng đá chuyền quay lại cho trung lộ Ronaldinho. Ronaldinho vốn định dừng bóng sau khi lập tức trực tiếp sút xa. Thế nhưng khi hắn vừa đem bóng dừng lại, liền nhìn thấy Jorginho linh giống như xuất hiện ở trước mặt mình. Vốn là vung lên đến chuẩn bị sút gôn lề, lúc này lại thành kẽ hở khổng lồ. Bởi vì Ronaldinho ngắn ngủi mất đi đối với bóng khống chế. Jorginho xem đúng thời cơ, đột nhiên ra chân đâm rơi mất người Brazil dưới chân bóng. Đẹp đẽ cướp đoạn, xem ra Ronaldinho gặp gỡ kình địch. Ronaldinho có chút giật mình. Hắn bản coi chính mình vừa nãy giả ý hướng vào phía trong đột phá tiếp ứng động tác đã lừa gạt. Người trước mắt này, không nghĩ tới chính mình vừa rút khỏi tới đón Messi chuyền bóng, liền lại bị hắn nhìn chằm chằm. Mùa giải này đã là hắn lần thứ hai nếm trải cảm giác này, lần thứ nhất là ở vòng bảng thi đấu. Cùng Chelsea khách cuộc tranh tài bên trong, hắn bị đối phương địa Hà Lan hậu vệ Bularus nhìn ra mạnh mẽ không chỗ xứ. Trận đấu kia, Mourinho để Bularus đối với Ronaldinho thực thi thiếp thân bức cướp. Thậm chí không tiếc dùng phạm quy đến đánh gãy Ronaldinho cầm bóng tiết tấu. Cái này chiến thuật rất thành công. Trận đấu kia, Barcelona linh hồn một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Mùa giải trước châu Âu quán quân cũng bại bởi Chelsea. Bản cuộc tranh tài, nhìn dáng dấp đan là dự định dập khuôn Mourinho chiến thuật. Có điều hắn dùng để nhìn chăm chú phòng thủ Ronaldinho chính là phòng thủ càng hung hãn, thể lực càng tốt hơn, tố chất thân thể càng xuất sắc Jorginho. Bình luận viên nói có thể một điểm đều không sai. Ronaldinho lần này là đụng với khó chơi địa đối thủ. Bởi hai bên lần thứ nhất lúc giao thủ, Jorginho bởi vì tích lũy thẻ vàng bị ngừng thi đấu. Trận đấu kia bên trong, Ronaldinho ở Nottingham Forest trước sân tung hoành ngang dọc, phát huy thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không ai có thể đối với hắn hình thành uy hiếp gì. Nếu như người Brazil vẫn là mang theo đối đầu một cuộc tranh tài kinh nghiệm đến đá cuộc tranh tài này mà nói, Đan tin tưởng có hắn vị đáng ăn. Đoạn dưới bóng sau khi út đem bóng đá truyền cho Arteta, chính mình cũng không có lần thứ hai theo đi tới tham dự tấn công, mà là đàng hoàng ở phía sau chờ đợi phòng thủ. Job út là từ Nottingham Forest quật khởi một vị phòng thủ ngôi sao mới. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời tràn ngập truyền kỳ trải qua. Bởi ở đội bóng bên trong ổn định ưu tú địa phát huy, hắn đã trúng cử đội tuyển quốc gia Anh, đồng thời làm 23 người một trong xuất chinh quá nước Đức. Đáng tiếc Eriksen càng tin tưởng hàng hiệu cầu thủ, tỉ như Gerrard cùng Lampard, làm là thứ nhất thứ tham gia World Cup người trẻ tuổi. Út không có đạt được một phút ra trận thời gian. Tây Ban Nha bình luận viên chính đang cho Tây Ban Nha khán giả giới thiệu vị này đối với bọn họ. Tới nói còn có chút người trẻ tuổi xa lạ. Có điều nhìn hắn biểu hiện bây giờ, ngày sau trở thành nước Anh chủ lực, nên chỉ là vấn đề thời gian. Bình luận viên giới thiệu út thời điểm, Nottingham Forest chính đang tấn công. Ronaldinho cũng không có chạy về đi tham dự phòng thủ. Hắn cùng do út như thế, ở lại tại chỗ, hắn cau mày đánh giá phía trước cách đó không xa người trẻ tuổi. Thông qua này hai lần chính diện giao phong, hắn địa tâm bên trong đã có thể cho Job út cái kế tiếp đơn giản phán xét. Tố chất thân thể xuất sắc, ra chân động tác nhanh, hơn nữa quả đoán, bình tĩnh trầm ổn, sẽ không dễ dàng bị lừa. Một khi quyết định lại quyết sẽ không trên đường từ bỏ. Như thế một cái tiền vệ trụ, xác thực rất khó đối phó. Hắn để cho mình nhớ tới Brazil đội tuyển quốc gia hiện tại huấn luyện viên. Trước đội trưởng Dunga, xem ra chính mình muốn thay đổi một hồi sách lược. Đối mặt người như thế, vẫn muốn nghĩ nhiều cầm bóng, nhiều dẫn bóng khẳng định là không thể thực hiện được. Kết quả không phải là bị đoạn, chính là tao ngộ phạm quy. Như vậy hiển nhiên gặp gián đoạn đội bóng tấn công tiết tấu. Biện pháp hữu hiệu nhất là cái gì? Chuyền bóng. Ronaldinho quyết định giảm thiểu chính mình dẫn bóng số lần cùng giữ bóng thời gian. Tận lực nhiều đem bóng đá truyền đi. Nếu như khả năng, còn phải tận lực một cước lan truyền. Barcelona ở Rijkaard vào ở sau khi đã từ từ hình thành một bộ chính mình địa tấn công chiến thuật. Hiện tại hướng tới hoàn thiện. Các cầu thủ đội hình ổn định, phối hợp hiểu ngầm. Ronaldinho tin tưởng làm được điểm này cũng không khó. Hiện tại nhưng là Barcelona sáng tạo tân vương triều địa thời điểm tốt. Làm sao có khả năng cắm ở nho nhỏ một cái tiền vệ trụ dưới chân. Nottingham Forest tấn công bị Van de Beek bắt. Hắn tay ném bóng phát động phản kích. Barcelona lập tức do thủ chuyển công. Phòng thủ địa thời điểm Barcelona khả năng tập trung vào binh lực không nhiều. Thế nhưng thời điểm tiến công bọn họ tuyệt đối không thiếu hụt xông lên người. Bóng đá 3 truyền 2 cũng lần thứ 2 bị truyền tới Ronaldinho dưới chân. Lần này, út vẫn như cũ nhào tới. Ronaldinho nhìn út thân thể phía bên phải, tựa hồ muốn từ nơi nào đột phá. Khi hắn nhìn thấy út thân thể trọng tâm rõ ràng thiên hướng bên kia thời điểm, lại đột nhiên đem bóng đá truyền về một mặt khác. Út chưa kịp phản ứng, ngốc tại chỗ trơ mắt nhìn bóng đá từ chính mình mặt khác một bên bay qua. Này chính là Ronaldinho am hiểu, dương đông kích tây thức chuyền bóng. Thấy cảnh này, Catalonia địa bình luận viên trở nên hưng phấn. Ronaldinho chuyền bóng đã lừa gạt Job út. Đây mới thực sự là bóng đá tinh linh. Mới vừa mới bất quá là ở làm nóng người mà thôi. Làm tốt lắm, Đan ở đây vừa nhìn đến Ronaldinho như thế biểu diễn. Chỉ là nhún nhún vai. Hắn thậm chí rất cao hứng Ronaldinho làm như thế, bởi vì không thể lừa bóng, không dám lừa bóng người Brazil liền mất đi bình thường uy hiếp. Chuyền bóng xinh đẹp nữa, cũng phải đội hữu phối hợp, người Ronaldinho trạng thái được, cũng không có thể bảo đảm Barcelona tất cả mọi người trạng thái đều tốt. Job út rất xuất sắc hoàn thành rồi chính mình cho nhiệm vụ của hắn. Tiểu tử này, mỗi ngày đều đang trưởng thành. Đối mặt hiện nay đệ nhất thế giới giữa sân tuyển thủ, chút nào đều không khiếp đảm, chấn định tự nhiên thật giống như ở trên sân huấn luyện như thế. Mặc dù là chính mình đem hắn từ một cái nhân viên khuân vác đã biến thành nghề nghiệp cầu thủ địa, Thế nhưng những này cụ thể đồ vật vẫn là Christchurch cùng Albertini không ngừng nỗ lực kết quả. Hắn rất vui mừng bên cạnh mình có những này thật giúp đỡ. Có thể để cho hắn cái này, nửa vời, huấn luyện viên đi tới hôm nay bước đi này. Albertini cũng nhích lại gần, ở đan bên người ngồi xuống. Hai người không có làm bất kỳ trò chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, liền lại sẽ sự chú ý tìm đến phía sân bóng. Ronaldinho chuyền bóng cho Messi. Barcelona cuộc tranh tài này ý đồ rất rõ ràng. Nếu như trung lộ Ronaldinho bên kia gặp phải phiền toái, liền đem tấn công trọng tâm chuyển đến Messi này một bên. Bởi vì Nottingham Forest bên này phụ trách phòng thủ người là tuổi còn trẻ, còn chưa mãn 20 Gareth Bale. Rijkaard và toàn bộ Barcelona huấn luyện nhân viên thông qua nghiên cứu Nottingham Forest thi đấu video, cho rằng Bale là điển hình địa trùng công nhẹ thủ, hình hậu vệ cánh. Hắn thích đi kiến tạo, đồng thời kiến tạo đi tới sau khi không gặp lập tức trở về. Như vậy phía sau hắn sẽ tạo thành rất lớn lỗ hổng, bị Barcelona lợi dụng. Rijkaard cùng hắn huấn luyện viên tổ gặp nghiên cứu. Đan sẽ không sao. Đan đương nhiên biết Bale đặc điểm công mạnh hơn thủ. Vậy hắn tại sao không lên phòng thủ càng vững vàng một ít địa Rutenban, mà là dùng Bale đây? Rất đơn giản. Đan cần Bale tấn công cùng đá phạt năng lực. Có điều vì bù đắp hắn phòng thủ trên không đủ, Đan yêu cầu Bale ở thi đấu mới vừa sau khi bắt đầu trong vòng 15 phút. Trước tiên không cần vội vã tấn công, mà là chuyên tâm phòng thủ. Đứng vững, Barcelona lợi dụng sân nhà khí thế luân phiên tấn công. Hiện tại căn cứ trên sân tình huống đến xem, đan địa sắp xếp phi thường chính xác. Barcelona mở màn sau khi liên tục mạnh mẽ tấn công Bale cái này đường biên. Nếu như Bale còn để lên kiến tạo, Forest hàng hậu vệ nhất định sẽ bị Barcelona đánh thành cái sang. Bình thường thời điểm tranh tài, Jokut còn có thể quá để đền bù Bale để lên sau khi lỗ hổng. Ngày hôm nay không thể được. Hắn nhiệm vụ càng nặng. Đồng dạng là người trẻ tuổi, Messi có thể so với Bale nổi danh hơn nhiều. Người sau chỉ có điều ở địa phương có chút danh tiếng. Người trước có thể kinh bị tiêu lên, vua bóng đá Maradona người nối nghiệp nhãn mác cứ việc cái. Này nhãn mác ở Argentina trong nước rất giá rẻ. 06 năm nước Đức World Cup trên càng là đồng thời có bao nhiêu vì là vua bóng đá người nối nghiệp lên sàn biểu hiện. Thế nhưng Messi là hiện nay công nhận có khả năng nhất đạt đến Maradona trình độ cầu thủ. Bale đối mặt vị này thanh danh hiển hách Barcelona cầu thủ, không có chút nào dám bất cẩn. Hắn nhớ kỹ đan lúc trước đối với hắn địa căn dặn. Ngoặc kép chấm chấm. Phòng thủ là thi đấu sơ kỳ, ngươi cần chuyên tâm làm tốt sự tình. Cẩn thận Messi. Ronaldinho bên kia hiện nay tạm thời không cách nào vận chuyển. Messi gánh vác lên Barcelona tấn công trọng trách. Đối mặt hơi hơi căng thẳng Bale, hắn đúng là có vẻ thành thạo điêu luyện. Dù sao cũng là gặp cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Messi đã khống chế một hồi chính mình tiết tấu, có ý định hạ thấp tốc độ, hấp dẫn Bale tới phòng thủ. Sau đó thừa dịp Bale dựa vào đến trong nháy mắt, đột nhiên chụp bóng ra tốc thoát khỏi. Bale hoàn toàn không nghĩ tới Messi nhanh như vậy liền đột phá. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, vội vàng xoay người, nhưng dưới chân trượt đi, ngã xuống đất. Ngay ở Catalonia, bình luận viên chuẩn bị hô lớn, Messi đột phá Nottingham Forest phòng thủ, lúc Messi lại bị một người ngăn trở đường đi. Khi thấy rõ ràng người kia là ai địa thời điểm, Catalonia bình luận viên cũng ngắn ngủi trầm mặc mấy giây. Nằm ngang ở Messi trước mặt địa người không phải là chạy bất tử Jokut, mà là đã từng Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ địa ưu tú cầu thủ Tây Ban Nha quốc thanh đội chủ lực trung vệ, trước Barcelona phó chủ tịch địa tôn từ Pique, đã từng La Masia trên hàng hậu vệ kiêu ngạo. Hiện tại, đối thủ của chúng ta, làm Messi còn chưa là ở thế giới giới bóng đá danh tiếng đại chấn ngôi sao mới lúc, hắn cùng Pique ở đồng nhất chi đội thanh niên bên trong hiệu lực. Vào lúc ấy bọn họ là đội hữu, cùng bọn họ đồng thời còn có Fabregas, tư giao cũng không tệ. huấn luyện sau khi còn cùng nhau tâm sự tương lai lý tưởng. Vì là Barcelona hiệu lực, vì là Barcelona cướp đoạt tất cả quán quân. Hầu như chính là vào lúc ấy La Masia các thiếu niên toàn bộ giấc mơ. Messi cố nhiên là một tên phi thường có thiên phú cầu thủ. Nhưng là có thể tiến vào Barcelona đội thanh niên đội hình chủ lực địa. Lại có mấy cái không thiên phú đây. Hiện tại ở Arsenal trở thành tân hạt nhân Fabregas thiên phú so với Messi chênh lệch sao? Còn có trước mắt cái này. Piqué, Messi hoảng hốt một hồi. Nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh ánh mắt. Hắn tựa hồ nhìn thấy Piqué ở trùng chính mình cười. Vẻ mặt đó thật giống đang nói. Đến đây đi, tiểu tử. Liền giống chúng ta ở La Masia trên sân huấn luyện như vậy. Để cho ta tới phòng vệ ngươi. Messi thoáng giảm tốc độ. Bảo vệ bóng. Hắn hiện tại ở vùng cấm biên giới. Chỉ cần hướng phía trong đột phá. Piqué tuyệt đối không dám manh động. Piqué giữa nghiêng người nhắm ngay Messi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xoay người. Hắn giải Messi thực lực. Biết cái này từ nhỏ đạt được đúp chứng tiểu tử lợi hại bao nhiêu. Messi là một cái muốn truyền vào trong giả động tác. Hy vọng lừa gạt Piqué mất đi trọng tâm. Thế nhưng Piqué không hề bị lay động. Tiếp tục giữa nghiêng người. Hạ xuống trọng tâm nhìn chằm chằm Messi dưới chân bóng. Messi địa nhãn góc dư quang đột nhiên phiêu đến mới vừa rồi bị chính mình lắc ngã bêu chính đang. Bò lên về truy. Hắn phản ứng lại trước mắt Piqué có điều là đang hư trương thanh thế. Mục đích thực sự là kéo dài thời gian. Chờ đợi bêu đến cái tiền hậu giáp kích địa thời điểm. Quyết định không ở nơi này cùng Piqué hao tổn nữa. Mà là mạnh mẽ đột phá. Messi bắt một hồi bóng. Lấy tà tuyến hướng vào phía trong đột phá. Piqué theo khởi động. Đem thân thể dựa vào đi. Dự định ngăn cản Messi ra tốc. Đúng vào lúc này. Messi đột nhiên chụp bóng. Gấp ngừng. Muốn từ Piqué phía sau biến hướng đột phá. Hầu như là đồng thời, Piqué cũng theo gấp ngừng, chân trái vững vàng chát trên đất, cấp tốc xoay người, duỗi ra chân phải soạt bóng. Messi nhìn thấy một chân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Đã không kịp làm ra phản ứng, bóng đá bị Piqué ngăn lại, hắn thì lại bởi quán tính ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Nu kem trên khán đài vang lên to lớn xuýt thanh. Bọn họ hy vọng trọng tài chính cho một cái penalty. Thế nhưng ngay ở vùng cấm tuyến trên địa trọng tài chính đem toàn bộ quá trình xem rõ rõ ràng ràng. Piqué phòng thủ động tác thẳng thắn dứt khoát. Không chút nào phạm quy. Piqué đoạn dưới bóng sau khi đứng dậy đem bóng đá cho trở lại đón ứng Bale. Bale sẽ đem bóng đá chuyền cho phía trước đội hữu. Forest một lần nữa tổ chức tấn công. Mà hoàn thành rồi phòng thủ nhiệm vụ Piqué thì lại quay đầu lại nhìn một chút nằm nhoài thảm cỏ. Trên Messi, hắn do dự một chút. Vẫn là đi trở về đi. Hướng về vị này trước đội hữu đưa tay ra. Messi tiếp nhận Piqué đưa tới tay. Bỏ lên, không hề nói gì liền chạy về. Piqué nhìn bóng lưng của hắn. Ánh mắt rất nhanh rời đi. Đứng ở chính mình địa Forest các đồng đội trên người. Hiện nay chính là Forest lại một lần tấn công. Đây mới là hắn quan tâm. Piqué đẹp đẽ soạt bóng thành công phòng vệ Messi. Hiện tại chính là Forest phản kích cơ hội thật tốt. Vừa nãy Barcelona nhiều tên cầu thủ xông lên chuẩn bị tấn công. Bọn họ khả năng không nghĩ tới Messi dẫn bóng nhẹ như vậy thay đổi liền bị gãy xuống. Về phòng thủ người không nhiều lắm. Trời ạ, chính đang dẫn bóng người là Job Wood. Bình luận viên đột nhiên cả kinh địa. Thế nhưng hắn không nhìn lầm. Vào giờ phút này, chính đang dẫn bóng tham dự tấn công. Tổ chức Forest lần này phản kích địa người cũng không phải Arteta. Mà là ngoài dự đoán mọi người Job Wood. Bale đem bóng truyền cho Arteta sau khi Job Wood lại đột nhiên ném Ronaldinho. Hết tốc lực xông về phía trước gai. Arteta tâm hữu linh tê giống như đem bóng đá chuẩn xác địa đưa đến dưới chân hắn. Lần thứ nhất tiếp bóng thời điểm tiết tấu còn có chút loạn. Út nhưng rất nhanh sẽ đem này bước tiến điều chỉnh lại đây. Nhanh chân về phía trước dẫn bóng. Hắn có một cái ưu điểm. Cái này cũng là sau đó Đan ở Albertini nhắc nhở dưới mới phát hiện. Vậy thì là út dẫn bóng bước tiến rất lớn. Phối hợp tốc độ của hắn tiết tấu nhưng tốt vô cùng. Hơn nữa, hắn là ngẩng đầu đĩa, rất ít cúi đầu xem bóng. Tiểu tử này vẫn không có thả lỏng đối với kiến thức cơ bản luyện tập. Ở vào thời điểm này tất cả đều thể hiện ra ngoài. Xavi muốn tới đoạn út bóng. Thế nhưng hắn thân thể cùng út hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp. Út chỉ là hoành thân tất cả. Liền đem Xavi cùng bóng đá tách ra. Ở lúc đang chạy Xavi đá trúng út chân. Hai người đều có lảo đảo một cái. Kết quả nhưng không như thế. Xavi lảo đảo sau khi ngã xuống đất. Út thì lại rất nhanh cân bằng thân thể. Tiếp tục dẫn bóng. Ngăn lại hắn. Quion ở út phía trước hô lớn. Marcos xông lên trên. Quion cũng ở phía sau chú ý bất cứ lúc nào bảo vệ Marcos. Nếu như Messi cần bị đột phá. Hắn liền lập tức vồ tới bù vị. Hắn không tin út cước pháp kỹ thuật tốt đến mức có thể ở đây sao nhanh chóng dẫn bóng bên trong. Liền quá hai người. Ngay ở Marcos xông lên thời điểm. Út lại đột nhiên chuyền bóng. Hắn không có chuyền cho hai cái đường biên chính đang cao tốc theo vào Ribery cùng Ashley Young. Mà là chuyền cho kéo tới bên ngoài vùng cấm tuyến trên tiếp ứng Freddy Isut. Isut tiếp bóng sau khi luân chân tựa hồ muốn trực tiếp sút gôn. Hắn mùa giải này nhiều ghi bàn đều là ở vị trí này đánh vào. Quion không dám thất lễ. Xông lên giam giữ này chân sút gôn. Nhưng mà, Isut sút gôn là giả. Chuyền bóng là thật. Hắn đem bóng đá giao cho phía trước một điểm Benner. Zambrotta vẫn tha ở phía sau. Hắn liền biết Benner sẽ trở thành Forest tấn công một cái điểm. Lần này bị hắn đoán trúng. Liền người Italy không chậm trễ chút nào hướng về Benner ép tới. Đối với hắn hình thành áp bức. Để hắn không cách nào lên chân sút gôn. Không nghĩ tới. Benner cũng không có muốn sút gôn địa ý tứ. Hắn nhận được ít sút chuyển bóng sau khi. Lập tức lại hướng ngang đẩy đi ra ngoài. 2-1. Bình luận viên kêu lên sợ hãi. Không sai. Chính là Isut cùng Benner trong lúc đó 2-1. Cũng là từ Jokut bắt đầu liên tục hình tam giác lan truyền. Isut từ tầng tầng trong vòng vây giết ra. Hắn ở vùng cấm bên trong nhận được bóng. Nhưng cũng không việt vị. Hiện tại bên cạnh hắn thậm chí một cái Barcelona cầu thủ hậu vệ đều không có. Marcos ở Jokut bên này chưa kịp về phòng thủ. Quion thì lại ở Isut vừa nãy ngốc địa phương. Nhưng hắn đã vồ hụt. Zambrotta đúng là cùng Benner quấn quýt lấy nhau. Nhưng là bóng đá cũng không ở nơi này. Isut nhìn thấy bóng đá lăn lại đây. Hắn ngẩng đầu mắt liếc vội vàng tấn công địa Vandes. Luân chân làm dáng mạnh mẽ sút xa. Nhưng ở cước diện tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt biến đánh vì là chọn. Lốp bóng. Đẹp đẽ bóng vào. Freddy Isut. Hắn vì là Nottingham Forest mở tỷ số. Ở Nou Camp sân bóng. Bọn họ công hãm Barcelona khung thành. Hiệp một thi đấu vẻn vẹn bắt đầu rồi 10 phút. Nottingham Forest 1-0 dẫn trước Barcelona. Thực sự là làm người không nghĩ tới bắt đầu. Tony Dan lúc trước nói cuộc tranh tài này ở hắn địa quỹ đạo. Hay là lần này hắn cũng không phải ở rời đi tầm mắt. Hắn là... Đến thật sự, quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 55, cường địch cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,